Mà Thế Đại trở về. Chương 331, Thượng tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phong trên mặt không có một tia biến hóa. Trầm ổn vừa tức 10 phần. Thượng thiếu tướng, ta tới nơi này là có 3 chuyện cáo chi. Thượng cửu đệ vẩy một cái lông mày. Không có trả lời cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Chỉ là lẳng lặng đứng thẳng ở Hà Phong đối diện chờ lấy hắn mở miệng. Hà Phong trong lòng kinh ngạc chợt lóe lên. Cái này tiểu khu vực thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một đám không có chút nào chiến lực phổ thông người sống sót cảm giác hạng gần như vậy không nói. Thượng cửu đệ hậu phương những tiến hóa giả đó còn hung hăng tại đối với mình dựng râu trừng mắt. Càng đáng sợ là trước mắt cái này danh tiếng cực kỳ vang dội. Bình Hoa, không nghĩ tới nhìn thấy người thật lại là cái này cảnh tượng. Xem ra cùng trong quân những cái kia lời đàm tiếu khác biệt. Trước mắt cái này nữ thiếu tướng thật là có chút bản sự. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Hà Phong lộ ra một cái nụ cười chuyên nghiệp chậm rãi nói. Chuyện thứ nhất, quân đội đã chính thức quyết định thành lập kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên mới tên vì Mà Thế kỷ nguyên, năm nay vì Mà Thế một năm. Sau này cứ thế mà suy ra. Tràng diện yên tĩnh im ắng. Không có người nói chuyện. Trừ một đám người sống sót mắt lộ ra kinh ngạc bên ngoài liền lại không khác. Lấy Dương Thiên cầm đầu tiến hóa giả cái kia đám người thậm chí ngay cả nhỏ bé tao động đều không có. Chỉ là phòng bị nhìn lấy Hà Phong. Hà Phong trong lòng lần nữa kinh ngạc. Tin tức này vừa mới đi ra thời điểm kinh thành người sống sót khu vực thế nhưng là kém chút đại loạn. Các loại phản đối thanh âm tầng thứ bất tận. Hoặc là nghi vấn quân đội không có năng lực. Hoặc là cũng là phản đối Mặt Thế hai chữ làm kỷ nguyên mới tên. Mọi người muốn là hy vọng là ánh dạng đông. Mặt Thế hai chữ quá nặng nề cũng quá tuyệt vọng. Nhưng là chỉ có đang điều tra dị chủng cùng các thành phố lớn luân hãm tình huống quân đội cao tầng mới biết được. Bọn họ đứng trước Mặt Thế đã tại đi vào quỹ đạo. Đem trước thời đại văn minh hoàn toàn xáo trộn vô pháp bình thường trở lại không nói. Hết thảy đều hướng phía một loại nào đó không biết tên quỹ tích vận hành. Ai cũng cải biến không? Mà để Hà Phong nghĩ không ra là trước mắt người này viên mới vừa vặn hơn 1000 tiểu khu vực. Vậy mà tại nghe nói cái này một tin tức trọng đại lúc bình tĩnh như vậy. Cái này khiến Hà Phong hơi hơi hiếu kỳ. Cái trụ sở này người quản lý là ai? Vậy mà có thể làm được như thế trên dưới một lòng. Chuyện thứ hai. Hà Phong tiếp tục nói, bởi vì Hoa Hạ cương thổ bao la, hệ thống truyền tin lại hoàn toàn tê liệt, cho nên quân đội quyết định để mỗi cái đại trung tiểu hình khu vực tự lực cánh sinh. Đương nhiên cũng không phải là chỉ vứt bỏ, mà chính là hình thành phân tán tiểu địa vực hình thức sinh tồn. Đồng thời cổ vũ mọi người thu nhận càng nhiều người sống sót. Quảng cáo, nói xong chuyện thứ hai. Không ít người sống sót trong mắt đều lộ ra nồng đậm thất vọng. Tuy nhiên cái này tại bọn họ trong dự liệu cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là bọn họ y nguyên hội thất vọng. Cái kia xa xôi kinh thành người sống sót khu vực tùy tiện liền có thể phái ra máy bay trực thăng. Mà bọn họ nơi này duy nhất một chiếc máy bay trực thăng vẫn là thượng cửu đệ cá nhân. Kinh thành người sống sót khu vực có rất nhiều người lại có hoàn thiện tổ chức. Thế nhưng là bọn họ nơi này lại sinh hoạt cực kỳ gian nan. Bị ném bỏ, bị lưu đày, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Mãnh liệt tương phản để trong lòng mọi người rất lợi hại không thoải mái. Riêng là từ An La thành phố trốn tới chờ vô số thiên lại chờ đến tin tức này thời điểm. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai nhảy dù bao đã đưa lên kết thúc. Tiếp xuống quân đội sẽ không còn hướng người sống sót cấp cho vũ khí cùng thực vật. Thứ nhất là phổ thông súng ống đã không có cách nào đối phó cấp 2 trở lên zombie. Hai là kinh thành người sống sót khu vực không có cách nào bận tâm đến toàn bộ Hoa Hạ. Mời mọi người lý giải. Nên giải thích vẫn là muốn giải thích. Hà Phong tiếp tục tại cái này yên tĩnh trong sân mở miệng. Tuy nhiên vẫn là vượt quá hắn dự liệu không có bạo động. Vẻn vẹn sinh ra một số nho nhỏ tao động. Nhưng cũng cực hạn tại xì sao bàn tán đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì khuếch trương đại xu thế. Thượng cửu đệ ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn sắc mặt khó coi những người may mắn còn sống sót. Thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo một vòng cường thế. Chuyện thứ ba đâu? Hà Phong cũng tương tự đang quan sát chung quanh người sống sót phản ứng. Những người này trật tự thật sự là tốt vượt quá hắn dự liệu. Phải biết tại kinh thành người sống sót khu vực, các phương lão đại cùng mạnh đại tiến hóa người đều trong tay có quyền. Những người may mắn còn sống sót cũng có chính mình ủng hộ đối tượng. Mỗi khi một tin tức dài thời điểm đều sẽ sinh ra không lớn không nhỏ bạo động. Mà ở trong đó cái này tiểu khu vực lại là không có có nhiều như vậy phức tạp quan hệ nhân mạch. Tất cả mọi người mục tiêu vẻn vẹn sinh tồn, vẻn vẹn ăn cơm no. Lại thêm Sở Hàm ở chỗ này đã từng dựng nên quá cao đại hình tượng. Những người may mắn còn sống sót này đương nhiên coi hắn là thành nơi này duy nhất lão đại. Hơn nữa còn là Dương Thiên cái này cũ lão đại tự mình đưa ra. Chuyện thứ ba, Hà Phong thu hồi tán loạn suy nghĩ, trở lại chính đề, nhưng là hỏi ra một cái để thượng cửu đệ nhịp tim đập đột nhiên ngừng vấn đề. Thượng thiếu tướng nhưng biết Sở Hàm bây giờ ở nơi nào? Đến, thượng cửu đệ trong lòng siết chặt, quyền đầu đều không tự giác nắm chặt. Xoát, toàn bộ sân bãi nhất thời tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Liền vừa mới cái kia nhỏ bé thở dài cùng bất an tiểu sao động đều không có. Tất cả mọi người mặc kệ là người sống sót vẫn là tiến hóa giả. Toàn bộ đem ánh mắt tập trung ở Hà Phong trên thân. Cái kia từng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt như là 3000 ngói bóng đèn một dạng sáng. Hoàn toàn không ngờ tới lại là loại tình huống này, Hà Phong lần nữa kinh ngạc. Hắn đã không nhớ rõ từ khi bước vào cái này tiểu khu vực về sau cái này là mình lần thứ mấy kinh ngạc. Vì cái gì nói đến Sở Hàm, những người này sẽ phản ứng quỷ dị như vậy. Dương Thiên cả người khí thế cũng tại Hà Phong hỏi ra câu nói sau cùng thời điểm bỗng nhiên biến đổi. Xuất khí trên khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa tuấn Mỹ cảm giác. Mà chính là mang theo một loại nào đó âm tà cùng sát ý. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hà Phong. Tại đối phương ý đồ đến không rõ tình huống dưới không có hành động thiếu suy nghĩ. Dương Trời đã từ Đinh Tư Nghiêu trong miệng biết được cùng ngày Sở Hàm đồ sát thần tinh tình huống cụ thể. Để quân đội vừa tới cái gì cũng không làm liền đường cũ trở về. Đây chính là đánh quân đội mặt. Đồng thời còn để một tên thiếu tướng trực tiếp chết tại An La thành phố. Tuy nhiên không phải Sở Hàm xuất thủ. Nhưng cũng tuyệt đối cùng Sở Hàm thoát không quan hệ. Lúc này quân đội phái người tìm đến Sở Hàm. Dương Thiên sao có thể không khẩn trương. Đứng sau lưng Dương Thiên một đám người tiến hóa cũng đồng dạng đem khí thế leo đến cao điểm. Liền chờ Dương Thiên ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ không chút do dự đi lên làm một vố lớn. Hà Phong nhướng mày. Hắn tự nhiên là chú ý tới nhóm này đám người tiến hóa khác biệt phản ứng. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ thông suốt chung quan liên. Hắn chỉ là hỏi Sở Hàm ở đâu mà thôi. Những người này đến tại mẫn cảm cái gì? Quảng cáo, ngay tại tất cả mọi người lâm vào một loại nào đó không khí quỷ quái bên trong lúc. Thượng cửu đệ thanh âm hợp thời vang lên. Ngươi tìm Sở Hàm chuyện gì? Hà Phong nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Đem một mực cầm trong tay một cái hộp nhỏ nhờ và trước ngực. Ta đến vì Sở Hàm thượng tướng ban phát chính thức quân hàm cùng huy chương. Một câu vô cùng bình tĩnh lời nói. Lại là ở cái này tiểu khu vực gây nên sóng lớn ngập trời. Nguyên bản yên tĩnh im ắng tràng diện nhất thời như là sôi trào nước sôi đồng dạng nổ tung. Đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dương Thiên cả người khí thế trì trệ. Anh Tuấn vô cùng trên mặt khó được xuất hiện một cái cực kỳ buồn cười biểu lộ. Trong mắt trợn thật lớn. Miệng không có hình tượng chút nào mở ra. Thượng cửu đệ cũng là tại lúc này ngơ ngác. Trước đó hai chuyện nàng đều có chỗ chuẩn bị. Thế nhưng là cuối cùng này một kiện. Bên trên, thượng tướng, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.